Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Thần công báo đầu CMN. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu, đi xem. Trầm tư, Ngũ Cử dẫn đầu đi ra tướng quân phủ. Lần trước lửa đốt Lũng Tây Thành, Quắc Thạch phủ chắc đúng hoàng thành hận ý không thiếu. Cái này cũng chưa tính, trước đây không lâu còn đưa tới một nhóm nhận lỗi vật. Làm sao xem Quắc Thạch phủ cũng không nên tới nơi này nữa. Một sau một nén nhang, Ngũ Cử xuất hiện ở nơi cửa thành. Nhưng mà thấy cửa thành phía dưới đội ngũ, Ngũ Cử nhẹ ồ lên tiếng. Nguyên lai, ngoài cửa thành cũng không có trong tưởng tượng đại đội nhân mã đi theo. Phản mà chỉ có mấy chục tên khinh kỵ. Ở trên thành vị này tướng quân, bổn vương muốn gặp Đại Chu Thiên Tử bệ hạ, mong rằng tướng quân truyền đạt. Dưới thành, thân công báo thấy Ngũ Cử xuất hiện vội vàng mở miệng. Vị này tướng quân, nghe vậy, Ngũ Cử nhíu mày, sau đó đằng vân lên, chậm rãi rơi vào bên ngoài thành thân công báo trước mặt. Cái gì? Thấy Ngũ Cử cũng có thể tùy tiện sử dụng đằng vân thuật. Thân công báo ánh mắt lại là co rúm một cái. Trước kia, hắn lấy là hoàng thành bên này có thể chỉ có đạo đức thiên tôn chuyển thế thân sẽ có đạo hạnh. Không nghĩ những thứ khác bề tôi vẫn còn có không kém đạo hạnh. Ngươi không phải Quắc Thạch phủ, ngươi rốt cuộc là ai? Lại xem Ngũ Cử, trong mắt tràn đầy tinh mang, gắt gao nhìn chăm chú vào Quắc Thạch phủ. Thân công báo lần nữa bất ngờ, hắn là thật không nghĩ tới mới đi tới nơi này thân phận đã xuyên bang. Tại sao? Bởi vì Quắc Thạch phủ biết ta sẽ không kêu ta tướng quân. Còn nữa, ngươi có đạo hạnh, Ngũ Cử nhàn nhạt mở miệng. Quả nhiên, như hắn suy nghĩ, sự việc không có phát hiện voi đơn giản như vậy. Cái này, được rồi, không dối gạt tướng quân. Tại hạ đích xác không phải Quắc Thạch phủ, bất quá là mượn dùng người khác thân thể. Lần này là muốn đi hoàng thành cầu gặp bệ hạ. Đối với bệ hạ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, dù sao lần này là tới âm thầm đầu dựa vào đạo đức thiên tôn. Thân công báo vậy không dự định lừa gạt cái gì. Có chút ý. Ngũ Cử yên lặng, hắn không nghĩ tới cái này, Quắc Thạch phụ, sẽ như vậy thẳng thắn. Hí mát, lại nhìn một chút đạo hạnh, nhiều nhất cũng không quá mấy trăm năm hẳn không sẽ có vấn đề gì lớn. Vì vậy lần nữa trầm giọng. Nếu gặp nhau nhà ta thiên tử, các hạ chưa đến nỗi ngay cả một tên thật cũng không muốn nói thôi. Thân công báo, một ngày sau, cho ngươi trả lời, đa tạ tướng quân. Ngũ Cử sau đó đằng vân lên, quay trở về Lũng Tây Thành. Nhìn Ngũ Cử rời đi hình bóng, thân công báo trừ xúc động ra, vẻ kiên định nồng hơn. Quả nhiên, đạo đức thiên tôn chính là không bình thường. Cho dù chuyển thế cũng không thể theo lẽ thường độ chi. Lúc này mới thời gian bao lâu, lại điều dạy ra cái này cùng tu sĩ. Lần này chỉ cần hắn không nhỏ xem tại ta, ta thân công báo liền thật tâm thật ý là hắn làm việc phong thần. Tự lẩm bẩm sau đó, hắn âm thầm nắm chặt quả đấm. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là ngày thứ hai. Sáng sớm, Ngũ Cử một lần nữa xuất hiện ở trên thành tường. Nhà ta thiên tử xin mời. Được, quá tốt. Thân công báo thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thấy được liền Chu thiên tử, liền nhất định có thể thấy đạo đức thiên tôn. Vì vậy, cho đi. Bất ngờ là sau khi vào thành, thân công báo lại là đem đi theo tiểu đội ở lại Lũng Tây Thành. Sau đó hắn một thân một mình đi trước hoàng thành. 4 tiếng, hắn xuất hiện ở nơi cửa thành. Như vậy mà đến nơi này, nơi cửa thành sớm có Thanh Ngưu tiếp đãi. Theo ta đi thôi, rất là khó khăn được. Thanh Ngưu miệng phun tiếng người. Đa tạ tôn thượng. Đối mặt Thanh Ngưu, thân công báo không dám lỗ mãng. Thần sắc bộc phát kích động, Vậy mà nói những đại lão này thú cưỡi giống như đệ tử. Thân phận cao không được. Thậm chí quá nhiều đệ tử thân truyền thấy chúng đều phải cho mấy phần mặt mũi. Lấy được thú cưỡi đồng ý. Sự việc cơ hồ thành công một nửa. Chỉ như vậy, thân công báo có chút thấp thỏm đi theo Thanh Nghiêu sau lưng. Cũng không lâu lắm liền đi tới vương phủ. Giờ phút này đại điện nghị sự bên trong chỉ có Lý Nhĩ cùng Cơ Huyền. Những thứ khác bề tôi không có ở này. Mới vừa vào điện, thân công báo đầu tiên là đối với Lý Nhĩ thật sâu một bái. Rồi mới hướng Cơ Huyền hơi chắp tay. Hiển nhiên, ở thân công báo trong lòng, Lý Nhĩ mới là quan trọng nhất. Đây là đại ca ta, vậy là đại chu thiên tử. Nhưng mà thấy thân công báo đối đãi khác biệt. Lý Nhĩ nhưng là một mặt bất mãn. Không sao, trước nghe một chút ý đồ của hắn. Cơ Huyền ngược lại là không có vấn đề khoát tay một cái. Nói về, một ngày trước nhận được ngũ cử mật thư. Hắn quả thực sững sốt hồi lâu. Là thật không nghĩ tới thân công báo sẽ trực tiếp chọn minh thân phận muốn tới gặp mình. Vì vậy không nói hai lời trực tiếp gật đầu. Thân công báo nhưng mà nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, một câu bạn bè xin dừng bước, không biết hao tổn nhiều ít đại lão. Cho nên Cơ Huyền là thật rất muốn gặp vị này tồn tại trong truyền thuyết. Tại hạ thân công báo, gặp qua bệ hạ, bên này, thân công báo nghe xong Lý Nhĩ lời nói, mặt liền biến sắc, lúc này khom người một bái. Hắn còn lấy làm cho này đại chu hoàng thành là đạo đức thiên tôn ở sau lưng điều khiển. Không nghĩ, đạo đức thiên tôn chỉ là một bề tôi. Cái này cũng đủ để thuyết minh cái này chu thiên tử hơn nữa không đơn giản. Các hạ lần này tới ý muốn vì sao là? Cơ Huyệt khoát tay, không có khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo. Thân công báo như vậy trước hoàng thành. Định có duyên cớ, đệ tử lần này tới là muốn tìm kiếm che chở, muốn hoàn toàn thành là đại sư bá đệ tử, vì sư bá an tiền mã hậu. Bị hỏi, nhìn xem khắp nơi không người, thân công báo lại là lần nữa quỳ một chân liền Lý Nhĩ trước người. Đại sư bá, nghe vậy, Lý Nhĩ khẽ cau mày, theo đạo hạnh tinh tiến. Mặc dù trí nhớ của kiếp trước chưa có hoàn toàn tìm về, nhưng một ít rời rạc đoạn phim đã bắt đầu ở đầu óc xuất hiện. Mà nhiều nhất chính là đạo đức thiên tôn mấy chữ này. Nhưng Lý Nhĩ cũng chưa thấy được trí nhớ kiếp trước có cái gì tốt. Ngược lại hắn càng thích cái này nhất thế. Không muốn hô cái gì đại sư bá. Ta tên Lý Nhĩ là đại ca huynh đệ. Sau này hoặc là kêu ta Lý Nhĩ, hoặc là kêu ta vương gia. Vương gia. Thân công báo lúc này gật đầu, không dám nói gì nữa. Tại sao phải tìm đại ca ta? Lý Nhĩ nhìn một cái Cơ Huyền, lúc này mới lên tiếng. Khải bẩm vương gia, dưới mắt đại kiếp buông xuống, sư chất muốn mượn vương gia thân phận lấy được che chở. Lấy này độ kiếp. Cái gì là tiểu nhân thật? Thân công báo chính là người như vậy. Mấy trăm năm trước, hắn cảm giác được mình khó chịu thì phải khuấy loạn phong thần. Giống vậy, lần này hắn bất mãn linh bảo đạo tôn an bài. Cho nên muốn đầu dựa vào đạo đức thiên tôn. Thuận tiện ra nhất khẩu ác khí. Chính là như thế đơn giản. Lấy được che chở. Cơ Huyền và Lý Nhĩ đồng thời nhíu mày. Không sai. Sư chất lần này còn gánh vác phong thần một chức, cho nên chỉ cần vương gia thu nhận, ta thân công báo nhất định không chịu vương gia. Thân công báo thật rất thẳng thắn, ngươi có thể sắc phong thần vị. Chợt nghe, Cơ Huyền ánh mắt híp lại. Trước đây không lâu, bị chém giết Tô Đồng và cái nhân từng nói qua Khương Tiểu Bạch có thể phong thần. Không nghĩ cái này thân công báo lại cũng có thể. Đây cũng là có chút ý tứ. Đúng vậy, bệ hạ, mặc dù lần này đại kiếp còn có một người người phong thánh cùng người phong thần. Nhưng ta thân công báo chí ít có thể bảo đảm trong tay có 180 cái chánh thần vị cùng. Lấy 1800 thần tướng vị, Bên này, Thân Công Báo tiếp tục nói, hắn tin tưởng, có mình đại sư bá ở đây, Phong Thánh đánh một trận khẳng định không phải bí mật gì. Chuyện tốt như vậy vì sao phải không đi người khác? Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn xem thường ta Thân Công Báo. Bởi vì ta Thân Công Báo cái này ở tam giới bên trong chỉ có thể tìm đại sư bá. Bởi vì ta không phục. Liên tục ba cái bởi vì. Đạo Tẫn liền Thân Công Báo tất cả chua cay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại HTTPS. tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.